dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ đến tiền viện, nghe người hầu nói rằng Tô Uyển đã thông đồng với người ngoài. Cố Thừa An và Tô Thế Đình vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Dù sao trước đây, Tô Uyển yêu Cố Thừa An đến chết đi sống lại. Cả hai đều hiểu rõ điều đó. Trước đây, Tô Uyển từng nhảy hồ vì Cố Thừa An và đã tuyên bố rằng cuộc đời này nếu không lấy nhị hoàng tử thì thà chết còn hơn. Một Tô Uyển như vậy, làm sao có thể theo người ngoài bỏ trốn? Khi Tô Khinh Nhu chuẩn bị cầm lấy giấy, Tô Thế Đình đã nhanh tay cướp lấy và mở ra. Tô Khinh Nhu không kịp ngăn cản. Vì thế, cùng với Tô Thế Đình, Cố Thừa An cũng thấy được nội dung trên tờ giấy. Biểu hiện trên mặt cả hai người rất đặc sắc, đặc biệt là Tô Thế Đình. Dù lần đầu tiên nghe thấy từ ly ba mét cầu, nhưng điều đó không cản trở hắn hiểu được ý nghĩa của nó. Tô Uyển sao dám làm vậy? Tô Thế Đình nắm chặt tờ giấy, sau đó tức giận xé nát nó thành từng mảnh. Tốt lắm, Tô Uyển, nàng nghĩ rằng nàng có thể thoát được sao? Cho dù phải đào ba thước đất, ta cũng phải bắt nàng trở lại. Tô Thế Đình tức giận đến mức mặt mày méo mó. Cố Thừa An nhàn nhạt nhìn những mảnh giấy vụn trên đất. Ánh mắt buông xuống không rõ cảm xúc. Chuyện tỷ tỷ trốn đi, chúng ta phải thông báo với vương gia, để vương gia có lời giải thích. Không ngờ lần này phủ chúng ta lại liên lụy đến vương gia. Có lẽ tất cả đều là lỗi của ta. Do ta tồn tại mà tỷ tỷ mới sinh lòng oán hận. Nếu không có ta thì tốt rồi. Tô Khinh Nhu nói trong nước mắt. Làm sao lại là lỗi của ngươi? Rõ ràng là nàng ghen ghét mà thành. Tô Thế Đình oán hận nói. Nhưng khi nghĩ đến từ ly ba mét cầu, hắn lại không thể nói thêm lời nào nữa. Dường như khi nói ra, hắn thật sự đã thành người áp bức em gái ruột. Quỳ xuống hèn hạ với Tô Khinh Nhu. Cố Thừa An cũng lên tiếng. Đừng quá nhẹ nhàng, hiện tại vẫn là nên tìm người trước. Việc chăm sóc Tần phu nhân thì nhờ các người. Còn về vương gia thì để ta thay mặt thông báo. Vương gia phụ trách hộ bộ, càng dễ điều tra dân cư. Tô Uyển muốn trốn chạy, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cho dù nàng có người giúp đỡ, mang theo xe ngựa, cũng không thể đi xa được. Dù sao, nếu nàng may mắn trốn thoát, cũng chưa chắc có thể sống sót. Năm nay khắp nơi đều bất ổn, nơi nơi đều có cướp bóc. Nghe nói có nơi còn xảy ra chuyện ăn thịt người. Tuy nhiên, hành động lần này của Tô Uyển làm Cố Thừa An kinh ngạc. Đặc biệt là bức thư phản nghịch kia. Trước đây, dù Tô Uyển có kỳ lạ đến đâu, cũng không thể nói ra những lời như vậy. Cố Thừa An bỗng nhiên cũng tò mò, muốn xem sau khi Tô Uyển bị bắt trở về có còn kiêu ngạo không. Ngu Uyển chạy về phía nam, trừ việc dừng lại cho ngựa uống nước và ăn cỏ, không hề dừng lại chút nào. Thời đại này năng suất thấp, dân cư thưa thớt, các thôn làng cách nhau rất xa. Điều này lại giúp Ngu Uyển dễ dàng trốn thoát, khả năng bị phát hiện thấp hơn nhiều so với xã hội hiện đại. Nhưng đồng thời cũng tồn tại một vấn đề khác cực kỳ khó khăn, nàng hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Cũng không biết phía trước là gì, vì không có định vị, không có bản đồ, chỉ có thể xem các biển chỉ đường. Cách chương